Phong Thần Châu, chương 2086, Hủ Viên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh liên tục trầm xuống. Bên trong thông đạo cũng không thấy ma tộc xuất hiện. Hủ Cốt Ma Đế bị đánh đến mức nghe tiếng đã sợ mất mật. Những người khác, nơi nào cũng không dám dừng lại trong thông đạo. Lần trầm xuống này, ước chừng 2 vạn mét. Đến chỗ sâu 2 vạn mét. Thân ảnh Tần Ninh dừng lại. Trước đó, hắn lấy cảnh giới linh cảnh Niết Bàn xuống thông đạo, nhưng chính là ở chỗ sâu 2 vạn mét. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ cản hắn lại. Khi đó hắn không nghi ngờ chút nào. Tiếp tục lặn xuống, suy nghĩ đó tuyệt đối sẽ giết hắn trong phút chốc, cho dù hắn là linh cảnh Niết Bàn. Mà bây giờ, lại một nữa đến độ sâu này. Tần Ninh vô cùng cẩn thận, vù, từ từ một làn sóng quét qua toàn thân Tần Ninh, lúc này toàn thân Tần Ninh giống như bị quét nhìn một lần. Bên trong cơ thể được dò xét hoàn chỉnh, vào lúc này Tần Ninh nín thở, trước đã là như vậy, bị một sức mạnh vô danh quét nhìn, ngay sau đó liền xuất hiện lực bài xích, lúc này Tần Ninh vô cùng thận trọng, ồ, chỉ là một khắc sau. Tần Ninh lại ngây ra, suy nghĩ kia quét qua, lần này không có bất kỳ làn sóng nào, hắn liền lùi xuống, vô ảnh mất tăm, giống như không tồn tại. Kết thúc rồi, Tần Ninh lúc này có chút ngạc nhiên, rất kỳ quái, chẳng lẽ địa tâm không bài xích hắn? Thân ảnh Tần Ninh lúc này hạ xuống, quả thật cũng không có xuất hiện bất kỳ lực bài xích nào. Cái này so với 9 vạn năm trước vô cùng khác nhau. Nhưng Tần Ninh không do dự, tiếp tục trầm xuống. Thời gian trôi qua từng phút, tiếp tục hạ xuống 1 vạn mét. Cửa thông đạo gần ngay trước mắt, Tần Ninh vừa nhảy ra, xuất hiện ở cửa ngoài thông đạo. Người nào? Lúc này thoạt nhìn Tần Ninh toàn thân trên dưới không khác gì ma tộc Hủ Cốt, ngay cả giọng nói cũng là ngôn ngữ ma tộc chính gốc. Hủ Viên Vương, thấy dáng vẻ và thân ảnh của Tần Ninh, lập tức có mấy người khom người chắp tay. Cách chương.